ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 488, người nào quan trọng hơn? 8. Góc chuyện audio.com. Giọng Tống Thanh quá lớn, dẫn đến Kiều Luyến cũng nghe rõ ràng. Trong mắt cô co rụt lại, chỉ thấy ngón tay Thẩm Lương Xuyên cầm di động, bỗng nhiên nắm chặt, anh ngậm miệng, liền nói với Tống Thanh. Tôi lập tức tới, cúp điện thoại, anh xoay người rời đi. Kiều Luyến ý thức được tình thế quan trọng, đứng dậy, mặc bừa bộ đồ, liền chạy ra ngoài, vừa mở cửa, liền thấy xe Thẩm Lương Xuyên đang muốn đi ra ngoài. Cô ba chân bốn cẳng, chạy qua, mở ghế lái phụ, ngồi vào, hiển nhiên Thẩm Lương Xuyên không nghĩ tới. Cô lại đi theo, động tác lái xe có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô. Kiều Luyến lại chỉ về đằng trước, mau, không có thời gian, Tống Nguyên Hy muốn tự sát. Chuyện này để cho cô có một loại dự cảm xấu. Cô không biết là Tống Nguyên Hy muốn chết thật, vẫn là chỉ dùng cái này đạt thành mục đích. Cô không phải người mang tâm tư âm trầm, nhưng Tống Nguyên Hy, thật sự là tâm cơ nhiều lắm. Cô không yên lòng để Thẩm Lương Xuyên đi qua một mình. Sợ anh trúng kế gì? Huống hồ, anh có thể vì cô, trục xuất Tống Nguyên Hy, như vậy cô có thể bên anh. Nói cho anh biết, vô luận thế nào, cô đều sẽ bên anh. Thẩm Lương Xuyên giống như lờ đọc hiểu ý nghĩ trong ánh mắt cô. Mím môi, không có nói chuyện, trực tiếp dẫm chân ga. Xe lập tức xông ra ngoài. Bởi vì sắc trời đã tối, cho nên trên đường Bắc Kinh, không có kẹt xe, từ biệt thự đến bệnh viện, chỉ tốn 20 phút đồng hồ. Trên đường đi không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ. Cuối cùng mới đến. Xe lái thẳng vào trong bệnh viện, có thể nhìn thấy phía trước hỗn loạn, chung quanh vây quanh một đám người, đều xem náo nhiệt, đám cảnh sát đã tới. Dưới lầu đặt đệm, mà tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trên. Theo ánh mắt của họ, Kiều Luyến có thể nhìn thấy ở trên tầng thượng, một người nữ mặc màu bệnh nhân đứng đó. Trong đêm gió, quần áo bị gió thổi, thân thể đơn bạc, giống như là muốn bay lên. Để cho người ta nhìn mà giật mình, trái tim Kiều Luyến nhấc lên, vừa nghiêng đầu, liền phát Thẩm Lương Xuyên vốn đứng bên cạnh, đã đi vào thang máy lên trên. Kiều Luyến không nói hai lời, cắn răng đi theo, mái gió bên trên, càng kịch liệt hơn dưới lầu, gào thét ở xen lẫn ý lạnh, thổi đến người vừa đến, cũng cảm giác toàn thân tê dại. Kiều Luyến đi ra ngoài gấp, chỉ mặc một chiếc áo lông. Gió lập tức thổi lạnh, để cho cô dùng mình một cái, mà Tống Nguyên Hy phía trước, ăn mặc càng thêm đơn bạc, lại giống như là đã không cảm giác được lạnh, lẳng lặng đứng đó, phía sau con bé, có cảnh sát cầm mic, đang cố gắng an ủi, thế nhưng con bé giống như căn bản không nghe được, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt kiên quyết. Thẩm Lương Xuyên đã nhanh chân tới gần. Tống Nguyên Hy, em đang làm gì vậy? Tiếng vừa ra, liền phiêu tán trên không trung. Tống Nguyên Hy giống như con rối. Khi nghe nói như thế, cả người sống lại, đôi mắt cô ta sáng lên. Lập tức nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, chợt hốc mắt đỏ lên. Anh Lương Xuyên, Thẩm Lương Xuyên hít sâu một hơi, tim đều nhảy đến cổ rồi. Anh nhìn cô ta chằm chằm, em qua đây. Tống Nguyên Hy lắc đầu. Không, em không muốn sống. Thẩm Lương Xuyên nhíu lông mày. Vì cái gì? Bởi vì anh không cần em nữa. Em không cần sống tiếp nữa. Cách chương.